Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 671, Xuân Hoa đàm luận gà. Người cặn bã bệ hạ, chúng ta sắp phá sản. Đây là Trương Xuân Hoa nhìn thấy Trầm Lãng câu nói đầu tiên. Ta biết, đoạn đường này trên Trầm Lãng đang ở suy nghĩ cái này vấn đề. Nguyên bản Mộc Lan Thành bên trong lương thực còn đầy đủ ăn nửa tháng. Nhưng là bây giờ liền 10 thiên đều nhịn không được. Không có hắn, Amazon nữ chiến sĩ quá tham ăn. Bình quân mỗi người mỗi ngày ít nhất phải ăn ngũ cân nhục thân. Ngũ cân ngư, hiện tại cùng Trầm Lãng về sau. Đương nhiên muốn thay đổi một cái thực đơn. Muốn ăn khoai tây, gạo lúa mạch các loại thức ăn. Nhưng coi như này hiện tại tất cả tồn lương không đủ ăn 10 thiên. Amazon nữ chiến sĩ không gì sánh được cường đại. Nhưng các nàng thực lượng cũng là thường nhân thập bội. Chúng ta lưới đánh cá tạo được không? Trầm Lãng hỏi. Tạo tốt, thế nhưng chúng ta không có quyền làm chủ trên biển. Huyết tinh nam tước hạm đội như trước đối với chúng ta tiến hành phong tỏa. Trương Xuân Hoa nói. Không ngừng huyết tinh nam tước, khu vực này tất cả hải tặc, còn có đai bâu sơ hạm đội đều ở đây đối với chúng ta tiến hành phong tỏa. Trầm Lãng không khỏi nhíu, đây là một cái bán đảo, không có quyền làm chủ trên biển thật là muốn chết hết sức sự tình. Khô Lâu đẳng hạm đội, các ngươi đến tột cùng ở đâu trong à? Các ngươi lúc nào trở về à? Bây giờ Amazon quân đoàn đã thuần phục. Chỉ cần lại được Khô Lâu đảng hạm đội, Trầm Lãng ở Tây Phương quân đội liền tề hoạt. Sau đó chỉ phải đại quy mô chế tạo hỏa pháo. Chế tạo ra một chi cường đại hỏa pháo hạm đội liền có thể giết trở lại Đông Phương thế giới. Chẳng qua hiện nay Austin bá tước đại bại. Tin tưởng Đai Bâu Sơ cùng huyết tinh nam tước hạm đội hẳn là không còn dám tiếp xúc quá gần Bích Triều. Bán đảo. Bởi vì Amazon nữ chiến sĩ nhưng là một đám người điên. Thật chọc giận các nàng. Nhưng là trực tiếp đi qua XXX ngươi. Làm cho các nô lệ xuống biển bắt cá đi. Trầm Lãng hạ lệnh. Không cần đi xa. Đang ở gần biển chỗ dùng lưới đánh cá bắt cá. Coi như bốc lên bị công kích phiêu lưu. Cũng nhất định phải bắt cá. Nếu không thì thật muốn cạn lương thực. Nhân ra Amazon nữ chiến sĩ ly khai gia viên của mình vì ngươi mà chiến. Cũng không thể làm cho người đói bụng đi. Mấu chốt nhất vẫn là lập tức cầm hạ Bích Kim Thành. Trương Xuân Hoa nói, Bích Kim Thành bên trong có đếm không hết lương thực, loại thịt, thợ rèn phô, xưởng, còn có hai cái xưởng đóng tàu. Trầm Lãng đương nhiên minh bạch điểm này. Cái này Mộc Lan Thành chỉ là một cái trụ sở. Không thể làm kế lâu dài, chỉ có cầm hạ Bích Kim Thành, cơ nghiệp của hắn mới hội đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Trầm Lãng là người phương Đông, coi như cầm hạ Bích Kim Thành, nan đề mới là mới vừa bắt đầu. Người cảm thấy Bích Kim Thành bên trong bạch nhân, khả năng thuần phục ta sao? Trầm Lãng hỏi, Trương Xuân Hoa nói, không thể, Trầm Lãng nói. Cái kia Bích Kim Thành bên trong vi đa tộc nhân, khả năng thuần phục ta sao? Trương Xuân Hoa nói, cũng không thể có thể. Trầm Lãng nói, cái kia Bích Kim Thành bên trong nô lệ đâu? Nếu như ta đánh ra ma nữ đế quốc cờ hiệu, bọn họ có thể thuần phục ta sao? Trương Xuân Hoa nói, có thể, nhưng nô lệ đều là phế vật, đối với chúng ta dùng chỗ không lớn. Chúng ta cần chính là thợ rèn, đóng thuyền công nhân, nàng lời nói này rất khắc nghiệt, thế nhưng tuyệt đối chính xác. Trương Xuân Hoa nói, người cặn bã bệ hạ, người không phải cửu yêu nhi, cũng không phải Medusa nữ vương. Chúng ta đều là không lợi lộc không dậy sớm người, người có hứng thú giải phóng nô lệ sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, hoàn toàn không có. Ta chỉ muốn có được lương thực và nhục thân, có thể cho ăn no quân đội của ta. Ta chỉ muốn đại lượng thợ rèn có thể cho ta đoán tạo sắt thép, chế tạo hỏa pháo. Ta chỉ muốn đại lượng luyện kim sư, cho ta chế tạo thuốc nổ. Ta chỉ muốn xưởng đóng tàu, cho ta chế tạo chiến thuyền. Trương Xuân Hoa nói, Trầm Lãng, chúng ta chỉ là khách qua đường. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, chúng ta chỉ là khách qua đường. Trương Xuân Hoa nói, đương thời Medusa nữ vương khí thế vô song, một đường quét ngang giải phóng nô lệ, sáng tạo cường đại ma nữ đế quốc. Nhưng đại giới là nàng dưới quyền quân đội hầu như đổi từng làn sóng, chết từng làn sóng. Ngươi nguyện ý hy sinh chính mình quân đội, đổi lấy những đầy tớ kia tự do, đổi lấy những thứ kia thành bang thuần phục sao? Trầm Lãng đương nhiên không muốn. Cái này hay là ma nữ đế quốc, hoàn toàn chỉ là dắt Medusa nữ vương đại kỳ mà thôi. Hơn nữa Medusa nữ vương cường đại đã siêu thoát người chủng. Kỳ thực, ở người phương Tây nhãn chung, nàng là một cái bạch nhân, mà ở người phương Đông nhãn chung, nàng là một cái người da vàng. Hôm nay không giống ngày xưa, Sauron đại đế đã quật khởi, đang ở phương Bắc sáng tạo nhất người nhất thành chinh phục thành bang kỳ tích. Đã là chúng vọng sở quy, Trương Xuân Hoa nói, Medusa nữ vương quét ngang miền Nam thời điểm, Tây Luân Vương triều chính tứ phân ngũ liệt, không có chút nào lực hướng tâm, mà bây giờ Sauron đại đế chính là toàn bộ tân đại lục lực hướng tâm. Người tâm tư định, Trầm Lãng nói, thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Tiếp đó, hắn hỏi, làm ta cấp cao nhất người nhiều mưu trí, ngươi có đề nghị gì ta sao? Trương Xuân Hoa nói, chinh phục Đai Bâu Sơ. Dựa vào chính ngươi là không thể thống trị Bích Kim Thành. Ngươi được không đến bất luận cái gì nhân thuần phục. Ngươi được không đến bất luận cái gì lực lượng sản xuất. Coi như ngươi đoạt hạ tòa thành thị này về sau, hội rơi vào địch nhân đại dương mênh mông biển rộng. Cái thời gian đó, Bích Ba Hành Tỉnh cùng Tây Luân Vương triều những quân đội khác hội liên tục không ngừng mà tới. Đánh ngươi. Hơn nữa Bích Kim Thành bên trong vô số người cũng sẽ dồn dập tạo phản. Trầm Lãng cười nói, trừ phi ta tiến hành đại đồ sát, đem bạch nhân giết sạch. Hơn nữa kích động Vida người trắng trợn tàn sát bạch nhân, đồng thời làm cho bọn họ thành lập tự trị chính quyền. Trương Xuân Hoa nói, đây cũng là một cái biện pháp. Cứ như vậy ngài quả thật có thể đạt được bộ phận dã tâm ra chống đỡ. Nhưng ta không thể không nói một câu. Vì đa tộc nhân cũng là phế vật. Bích Kim Thành tinh anh luyện kim sư, đóng thuyền sư đều là bạch nhân. Hơn nữa rất nhiều vì đa tộc nhân đối với người da trắng sùng bái thuần phục, thậm chí vượt lên trước bạch nhân chính mình. Trầm Lãng nói, mẹ kiếp. Cái kia Helen công chúa chạy đi chỗ nào chết? Như nàng ở đây, cái kia chẳng có chuyện gì. Helen công chúa mặc dù là phản nghịch nữ hoàng hậu đại, bị toàn bộ phương Bắc quý tộc căm thù. Thế nhưng ở Tây Luân Vương triều phía Nam, cũng không mấy người hoài niệm nữ hoàng. Đương thời Tây Luân Vương triều phương Bắc cường thịnh, phía Nam lạc hậu. Là Helen nữ hoàng rời đô nữ vương thành sau phát triển mạnh đứng lên. Vô số gia tộc cũng bởi vì nàng mà quật khởi. Bây giờ Sauron đại đế thế quá mạnh, Nam phương rất nhiều tân quý tộc không dám xuất đầu phản đối. Bởi vì hắn nhóm trận doanh không có cờ xí nhân vật. Mà một khi Helen công chúa xuất hiện, cái kia tất cả cũng không giống nhau. Nàng có thể so với Medusa nữ vương càng thêm danh chính ngôn thuận. Trương Xuân Hoa nói, cho nên ta đối với ngươi kiến nghị là chinh phục Đai Bâu Sơ công tước, như vậy mới được Bích Kim Thành vật tư cùng lực lượng sản xuất. Trầm Lãng nói, chinh phục nàng, dựa vào cái gì? Trương Xuân Hoa nói, dĩ nhiên không phải dựa vào mị lực của ngươi chinh phục ta còn tạm được. Muốn chinh phục Đai Bâu Sơ cái này chủng dã tâm ra là không thể. Nhân gia chuyên tâm muốn gả cho Sauron đại đế trở thành hắn ngoại thất đây. Trầm Lãng nói, minh bạch, không được dựa vào mị lực, vậy dựa vào tà môn ngoại đạo. Trương Xuân Hoa nói, ngươi cũng đã biết Tây Phương quy củ không? Trầm Lãng nói, ngươi chỉ là cái gì? Trương Xuân Hoa nói, dị quốc có thể vì quân. Trầm Lãng minh bạch, tựu như cùng ngay lúc đó châu Âu giống nhau. Ba Lan quý tộc có thể đề cử một cái người Pháp làm quốc vương. Làm nước Pháp vương vị trống không thời điểm, nước Anh quốc vương thậm chí muốn đi tranh đoạt nước Pháp vương vị. Từ đó làm cho Anh Pháp chiến tranh bạo phát. Trương Xuân Hoa nói, dựa theo suy đoán, Helen công chúa là của ngài tỷ tỷ. Hơn nữa ngươi cơ hồ là nàng duy nhất dòng chính thân thuộc. Như nàng kế thừa Tây Luân đế quốc hoàng vị, cái kia ngươi cũng biết trở thành Tây Luân đế quốc thân vương. Đương nhiên kế thừa hoàng vị là không thể, bởi vì ngươi thân trên không có Tây Luân hoàng tộc huyết mạch. Trầm Lãng mở ra địa đồ, nhìn kỹ Bích Kim Thành. Cái tòa này siêu cấp đại thành thị khoảng cách Mộc Lan Thành cũng chỉ có 400 dặm mà thôi. Một trận chiến này thật không tốt đánh. Đây là một tòa dựa vào Sơn Hải Vịnh thành thị. Bắc Bộ Đại Sơn là tấm chắn thiên nhiên. Ở giữa Sơn Cốc có một đạo mười mấy dặm tường thành. Cao độ vượt lên trước kinh người 8-9 mét. Hơn nữa tòa thành thị này đã biết thủ quân vượt lên trước 10 vạn. Bây giờ Đai Bâu Sơ là Tây Luân Vương Triều Nam Kỳ thủ hộ. Chỉ cần nàng một tiếng lệnh xuống, chu vi chí ít hội mười mấy vạn đại quân đến đây trợ giúp. Amazon quân đoàn không gì sánh được cường đại. Công phá tường thành, sát nhập bên trong thành là không có vấn đề. Thế nhưng công phá tường thành về sau, như trước rơi vào mười mấy vạn đại quân đại dương mênh mông biển rộng bên trong. Coi như có thể đánh thắng, cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Từng cái Amazon nữ chiến sĩ đều là bảo vật đắt tiền. Như thương vong cái mấy trăm hơn ngàn cái kia hầu như muốn Trầm Lãng chi mệnh. Cho nên một trận chiến này, như thế nào công phá tường thành, Trầm Lãng cũng không lo lắng. Tất cả trắc trở đều ở đây công phá tường thành về sau. Cái này dù sao cũng là dị tộc chi chiến. Trừ phi, tiến hành chém thủ chi chiến, bắt giặc bắt vua, trực tiếp cầm hạ Đai Bâu Sơ công tước. Ta cũng là cái ý nghĩ này Pháp. Trương Xuân Hoa nói, bây giờ Austin bá tước đã bị tù binh. Chỉ cần lấy thêm hạ Đai Bâu Sơ công tước, cái kia toàn bộ Bích Kim Thành liền quần long vô thủ. Chỉ ít chiến tranh không thể tiếp tục được nữa. Trầm Lãng mở ra địa đồ nói, chúng ta cần một chi tinh nhuệ nhất vũ sĩ, trực tiếp đánh bất ngờ Đai Bâu Sơ công tước đỉnh núi tòa thành. Giết sạch bên trong lâu đài tất cả vũ sĩ, đưa nàng tù binh. Trương Xuân Hoa nói, Đai Bâu Sơ công tước võ công rất mạnh rất mạnh. Trầm Lãng nói, ta biết, tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thua gì Austin bá tước, thậm chí mạnh hơn. Bởi vì nàng huyết mạch thiên phú càng cao, thế nhưng chúng ta bên này cao thủ càng nhiều. Dora công chúa, Kara Ninh tướng quân còn có mấy chục danh Amazon nữ tướng. Nhất định có thể cầm hạ nàng. Cho nên, ta kế hoạch là trên 100 danh Amazon tộc đỉnh cấp cao thủ. Trực tiếp xuyên qua Bích Kim Thành tầng tầng phòng tuyến, trực tiếp đánh bất ngờ Đai Bâu Sơ phủ công tước. Cầm hạ nàng, Trầm Lãng đạo, Trương Xuân Hoa nói, cái này không thể đi. Amazon cao thủ tuy là cường đại, thế nhưng cũng không pháp xuyên qua Bích Kim Thành mười mấy vạn đại quân phòng tuyến. Trầm Lãng nói, đây đương nhiên là khả năng, chỉ bất quá cần nhất định mạo hiểm, cần trình diễn một hồi từ trên trời giáng xuống đại hí. Trương Xuân Hoa nói, ý gì? Trầm Lãng nói, Amazon trên 100 danh cao thủ hàng đầu, bay thẳng đến Đai Bâu Sơ công tước trên khoảng không, nhưng sau trực tiếp nhảy xuống. Trương Xuân Hoa nói, theo bay trên trời quá khứ. Trầm Lãng nói, đúng, theo bay trên trời quá khứ. Trương Xuân Hoa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không thể chọn, cái này đã hoàn toàn chạm tới kiến thức của nàng điểm mù. Làm sao phi? Trương Xuân Hoa hỏi, Trầm Lãng nói, tiếp ta tự thân thiết kế. trong thời gian ngắn nhất đưa cái này vũ khí bí mật chế tạo ra. Nhưng sau lập tức trình diễn một hồi từ trên trời giáng xuống chém thủ chi chiến. Đai Bâu Sơ cho là ta biết dùng 8.000 quân đội đánh Bích Kim Thành. Nàng hoàn toàn muốn sai. Ta cần hơn 100 người cầm hạ cái tòa này 100 vạn cấp thành thị. Khinh khí cầu đánh bất ngờ. Ở Trầm Lãng trong đầu đã di chuyển phát hiện qua rất nhiều lần. Nhưng là lại khuyết thiếu thi triển không gian. Hiện tại rốt cục có thể. Đám này Amazon nữ chiến sĩ cường hãn đến vô biên vô hạn. Coi như theo khinh khí cầu trên nhảy xuống, cũng sẽ bình yên vô sự, đổi thành cái khác người, cho dù có dù để nhảy sợ rằng đều sẽ ngã chết. Té đọa, cái này tập kích bất ngờ kế sách, Trầm Lãng càng nghĩ càng kích thích, càng nghĩ càng sôi trào, xác suất thành công cao vô cùng. Một khi thành công, cái kia Trầm Lãng liền sáng tạo một cái quân sự kỳ tích. Vẻn vẹn dùng hơn 100 người liền lấy hạ 10 mấy vạn đại quân phòng thủ siêu cấp đại thành. Sau đó, Trầm Lãng không kịp chờ đợi bắt đầu thiết kế chuyên môn khinh khí cầu. Lần này liền có thể thoải mái thiết kế, thoải mái chế tạo. Trầm Lãng một bên vẽ, vừa nói, Trương Xuân Hoa, nghe nói ngươi muốn đem phát niệu tạt vào ta khuôn mặt trên. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói. Ta là nói qua lời này, nhưng cái nào miệng tiện hướng ngươi tố cáo? Trầm Lãng nói, rất nhiều người, bởi vì hắn nhóm nghe được câu này đều lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy đây là đối ta đại bất kính. Trương Xuân Hoa quyến rũ nói, vậy ngươi cảm thấy đâu? Trầm Lãng nói, ta ngược lại có chút chờ mong. Trương Xuân Hoa khẽ cắn đỏ tươi môi. Kiều Mị nói, ngươi không có trình diễn cuối cùng một phần chung nghĩ cách cứu viện. Cho nên không cần chịu đến cái này nghiêm phạt. Nhưng ngươi vẫn là tới quá muộn. Hay là muốn chịu đến nghiêm phạt? Trầm Lãng nói. Cái gì nghiêm phạt? Trương Xuân Hoa nói. Ta nhổ vào mặt ngươi. Ngươi có muốn hay không? Trầm Lãng nói. Muốn. Phi. Phi. Phi. Nhưng sau Trương Xuân Hoa cái này hồ ly tinh. Hồng diễm diễm môi thật để sát vào Trầm Lãng mặt, rõ ràng phun hắn vẻ mặt. Nhưng về sau, nàng trực tiếp ngồi ở Trầm Lãng chân lên, đang cầm hắn khuôn mặt trực tiếp hôn đi lên, đầy đủ mép mấy phần chung về sau. Trương Xuân Hoa hỏi, người cặn bã, người chừng nào thì cưới ta? Trầm Lãng nói, hồi Đông Phương, Trương Xuân Hoa nói, kỳ thực ngủ trước sau cưới. Cũng là có thể, mọi người giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Trầm Lãng hôn miệng của nàng, ôn nhu nói, nơi này gian phòng không đủ hoa lệ, mới đơn giản, chờ cầm hạ Đai Bâu Sơ đỉnh núi tòa thành về sau. Ta chọn một cái nhất căn phòng hoa lệ, một tấm mềm mại nhất giường lớn, được không? Được, tốt, Trương Xuân Hoa lại mép đi lên, run rẩy nói. Thế nhưng trước không có mang thai, ta không phải cừu yêu nhi, thân thể ta không có mạnh mẽ như vậy, vô pháp tại trên biển sanh con, trở về Đông Phương thế giới lại sinh, đúng, người cặn bã, người như cưới ta đứng hàng vị thứ mấy? Trầm Lãng nói, thứ ba. Trương Xuân Hoa thở dài một tiếng nói, ai, cũng được đi, ai bảo thân phận ta không có Ninh Diễm cao quý. Chẳng qua nàng nhưng là danh nghĩa trên gả cho người khác. Ta không được quản thân thể vẫn là danh dự. Đều là thuần khiết không tì vết. Cho nên ta cảm thấy ta có thể cùng nàng đặt song song. Người cặn bã, ngươi là Khương Ly con cái thân phận này quá tốt. Ta gả cho ngươi làm thiếp cũng không được ném. Ta Trương Xuân Hoa cái này khiến coi như là làm rạng rỡ tổ tông. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.